Đế quốc bại gia tử. Chương 994 đến góc truyện audio.com. Chấm, người người này rất có ý tứ. Vương Trực tới chút hứng thú. Thành tựu vùng lân cận vùng nước lớn nhất trùm cướp biển. Hắn dĩ nhiên cũng biết Từ Bác tồn tại, cũng lớn ước biết Từ Bác cùng rất nhiều hải tặc đều có cấu kết liên lạc. Ví dụ như trước nhằm vào Triệu Quốc Hồ Châu, liền từng ở hải tặc bên trong. Truyền rất rộng, người hẳn biết khẩu vị của ta. Bán lẻ ta nhưng mà không có hứng thú. Yên tâm, lần này tuyệt đối là làm ăn lớn. Từ Bác trầm giọng nói. Không biết Vương Thủ Lãnh có thể từng nghe qua Nam Sa Loan Vương Khang. Vương Khang, Vương Trực tròng mắt hơi chăm chú. Đoạn thời gian này, danh tự này nhưng mà như sấm bên tai. Ở đâu cũng có thể nghe nói đến. Người đánh tốt tính toán à, Vương Trực nhàn nhạt nói. Các ngươi người không đối phó nổi. Để cho ta đối phó. Muốn mượn đao giết người. Suy nghĩ nhiều đi. Ha ha, Từ Bác lớn tiếng nói. Vương Thủ Lãnh, người nhưng mà không lợi lộc không dậy sớm người. Liền không được đựng đi. Ta nơi này, có một phần liên quan tới Vương Khang tình báo. Người này cái khác không có. Nhiều nhất chính là tiền. Hắn ở Nam Sa Loan động tĩnh ngươi hẳn cũng nghe nói chứ. Hắn có phú khả địch quốc tài. Đánh cướp hắn một lần, tuyệt đối so với trên ngươi một năm lợi nhuận. Lấy tới, rất nhanh có người cầm Từ Bá đưa tay ở giữa sách nhỏ. Cho Vương Trực đeo lên đi. Đây là cư lương tài tiêu phí không thiếu khí lực thu thập tình báo. Dĩ nhiên cũng là mọi người cộng biết. Vương Khang một ít tình huống. Bất quá Vương Trực cũng không biết. Ví dụ như hắn có cái gì sản nghiệp. Có bao nhiêu gia sản. Lại làm qua cái gì sự việc. Tóm lại chính là thuyết minh một cái. Có tiền. Từ xưa tài rực rỡ động lòng người. Đối với hải tặc mà nói lại là như vậy. Bọn họ bản thân chính là vì cầu tài mà tồn tại ở. Phía trên này viết đều là thật. Sau khi xem. Vương Trực kinh nghi hỏi. Hắn dĩ nhiên cũng nghe qua Vương Khang thanh danh. Nhưng không nghĩ tới như vậy có tiền. Thật 100, quảng cáo. Từ Bác trịnh trọng nói. Những chuyện này hành động. Ở Triệu Quốc tùy tiện tìm ra người đều biết. Hắn chẳng những có tiền. Vẫn là đứa con phá của. Căn bản cũng không quan tâm tiền. Người nói người như vậy. Có phải hay không một cái hoàn mỹ đánh cướp đối tượng. Vương Trực cũng không nói lời nào. Đối với Vương Khang thật ra thì hắn sớm có chú ý, nếu không cũng sẽ không phái người đi tìm hiểu tình huống. Đúng rồi, Thủ Lãnh, đây là phía dưới hai bên nơi ngồi người bên trong có một cái mở miệng nói. Ta sớm trước phái ra một đợt người đi Nam Sa Loan hỏi dò tình huống. Bây giờ còn chưa trở về. Hẳn là bị phát hiện. Giữ nhiều lành ít. Vương Đại Thủ Lãnh, hiện giờ Vương Khang ra biển dạo chơi. Đây chính là tốt nhất cơ hội. Ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn bây giờ đang ở vùng biển. Đúng vậy, Từ Bác mở miệng nói. Ta là gấp tới đây. Chính là vì cho ngươi mật báo tin tức. Hắn có nhiều ít thuyền bè. Cỡ lớn chiến thuyền 3 chiếc. Còn lại cỡ trung thuyền cỡ nhỏ chỉ 2-3 chiếc. Từ Bác từng cái thuyết minh. Những thứ này đều là hắn chính mắt nơi gặp, tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Chút thực lực này, đối với ngươi Vương Trực mà nói, còn không phải là tùy tiện đối phó. Hắn không ngừng cổ động, điều động như thế nhiều thuyền, chỉ là dạo chơi. Vương Trực đối với lần này cảm giác sâu sắc hoài nghi. Vậy Vương Khang bản thân liền xuất thân phú quý, nếu ra biển dạo chơi. Dĩ nhiên là muốn phô trương 10 phần. Hơn nữa chỉ sợ cũng là phải đề phòng hải tặc. Báo, ngay tại lúc này, có một người tiến vào phòng khách. Chúng ta tuần tra vọng gác phát hiện. Ở vùng lân cận vùng nước phạm vi. Phát hiện đại quy mô thuyền đội. Hẳn là chiến đấu biên đội. Có cỡ lớn chiến thuyền 3 chiếc. Vương Khang, đây chính là Vương Khang. Từ Bác mở miệng nói. Vương Đại Thủ Lãnh, Cái này Vương Khang nhưng mà đưa tới cửa. Đưa tới cửa thịt béo. Há có thể có thả qua lý. Vương Trực hiển nhiên không phải vết mực người. Chủ yếu là hắn thật động tâm. Cái này Vương Khang nhưng mà đại tài chủ. Bạch Ngạn, Đủ Phí, Cha Hồng, các ngươi xuất bộ điều động. Cho ta cầm vậy Vương Khang bắt trở lại. Vương Trực lúc này liền ra lệnh. Vương đại thủ lãnh, vậy Vương Khang thực lực không được có thể coi thường. Hắn nhưng mà có vũ khí bí mật. Đến nay nhớ tới đã từng chuyện. Hắn đều kinh hãi run sợ. Cho nên cố ý lên tiếng nhắc nhở. Bí mật gì vũ khí? Vương Trực hiển nhiên không thèm để ý, mở miệng nói. Ta nơi phái ra nhưng mà so Vương Khang nhiều gấp đôi chiến thuyền. Há không hề thuận lợi lý. Các ngươi lập tức lên đường. Tốc chiến tốc thắng. Cầm vậy Vương Khang cho ta bắt sống trở về. Bị hắn điểm đến ba người lĩnh mệnh đi. Đã như vậy, ta liền đi. Vương Trực đã sẽ đối Vương Khang động thủ. Hắn lần này tới mục đích đã đạt thành. Tự nhiên cũng là nên rời đi. Cái này Ngũ Phong đảo nhưng mà ổ trộm. Vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Ai, từ tướng quân trước cấp cái gì chứ? Vương Trực mở miệng nói. Lần này được chuyện còn may mà từ tướng quân mật báo tin tức. Bắt Vương Khang cũng là các ngươi hả giận. Chậm lại mấy ngày, để cho ta thật tốt chiêu đãi từ tướng quân. Không cần, ta nhưng cho tới bây giờ không có nơi này. Từ bác lạnh lùng mở miệng. Các ngươi những quan này à, chính là dối trá. Vương Trực mở miệng nói. Hiện tại sắp đối phó Vương Khang. Đưa ngươi rời đảo không tiện. Đợi mấy ngày đi. Ta là sẽ không đem ngươi người chỉ điểm nói ra. Điểm này đạo nghĩa, ta vẫn phải có. Cũng tốt, từ bác ứng tiếng nói. Đã như vậy vậy ta liền có nhiều quấy dày. Hắn chủ ý, thật ra thì cũng là muốn vân. Vân tin chính xác, được, Vương Trực phân phó nói. Người đến mang rượu lên. Chúng ta trước đoán trước chúc mừng lần này làm ăn lớn. Quảng cáo, ha ha. Tới, uống, đám người này đều là cố sức uống đứng lên, vui sướng dị thường, đã ăn mừng đứng lên, căn bản là không có gì lo lắng, thành tựu chung quanh vùng nước lớn nhất băng hải tặc, điểm này tự tin, vẫn phải có, hơn nữa đã nắm giữ Vương Khang toàn bộ tình báo, dĩ nhiên là ngồi vững câu cá đài. Mà giờ khắc này, ở Vương Khang bên này nhưng là bầu không khí không cùng. Xuất hành vài ngày rồi, đã đến gần Ngũ Phong đảo phạm vi, hơn nữa còn gặp được mấy chiếc du thuyền, ở bọn họ chung quanh qua lại. Vương Khang biết, cái này nhất định là Ngũ Phong đảo hải tặc phái ra tiếu thuyền. Rất có thể bọn họ đã biết được đến mình đến tin tức. Chiến đấu tùy thời có thể đánh vang. Vương Khang vậy phân phó, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần có phát hiện mục tiêu xuất hiện, lập tức đánh, nhanh chóng giải quyết, rồi sau đó trực tiếp lên đảo. Theo thời gian rời đổi, chung quanh có thể thấy được du thuyền. Vậy càng ngày càng thường xuyên, thậm chí cũng trực tiếp xít tới gần. Vương Khang thuyền đổi, cách Ngũ Phong đảo vậy càng ngày càng gần. Như vậy lại qua 3 ngày. Chính gặp xế chưa? Thái dương cay độc. Bất quá bởi vì ở trên biển duyên cớ, gió lạnh từng cơn, ngược lại cũng coi là nhẹ nhàng khoan khoái. Mà vào lúc này, có thể phát hiện tiến hành xung quanh có cỡ lớn chiến thuyền xuất hiện. Một chiếc tiếp theo một chiếc, còn có rất nhiều bên trong cỡ nhỏ chiến thuyền, đem bọn họ chung quanh, toàn bộ vờn quanh bao vây. Đồng thời, cũng có một cái chiến thuyền liền như vậy thẳng lái tới. Cùng Vương Khang thuyền đội cách nhau rất gần. Hơn nữa đánh ra cờ hiệu truyền tin. Đại tướng quân, bên kia đánh ra cờ hiệu truyền tin. Nói là bọn họ thủ lãnh mời ngài đi lên đảo một tự. Nếu không phải đi, liền đem ngài bắt sống liền đi. Hừ, Vương Khang cười lạnh nói. Xem ra bọn họ vậy cầm chú ý đánh tới trên người ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.